Chương 338, so với nàng còn càn rỡ. Thái A là Ly Hỏa Điện Thái A không nghĩ tới, thế mà đem hắn cho kinh động. Người xung quanh, nghe được Cố Hưu hô lớn lên lời nói về sau, nhộn nhịp khiếp sợ. Cung Tuyết Hoa nói khẽ với Khương Ly nhanh chóng mà nói, Thái A cùng Thái Diệm, đều là Ly Hỏa Điện Điện chủ đệ tử, thực lực mặc dù không kịp Thái Diệm khủng bố, nhưng cu nở dê không thể khinh thường. Các ngươi đi trước. Tần Thiên Y gì đối Khương Ly đám người no y thế nhưng là, Khương Ly đám người, nhưng không núp đích. Trong chớp mắt, cái kia mấy đạo hồng quang đã rơi vào Cố Hưu bên cạnh, hiển lộ ra bóng người. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, trong đôi mắt, mang theo một vệt yêu dã hồng quang, để người có một loại khó tả cảm giác các bách. Mà ở bên cạnh hắn xuất hiện, còn có Khương Ly người quen biết cũ. Là Vũ. Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. La Vũ cu nở dê liếc mắt liền thấy Khương Ly, lập tức hắn ánh mắt hung ác nham hiểm xuống, gần sát Thái A nói, đó chính là Khương Ly. 12 Thái A ngước mắt, khí thế kia khinh người ánh mắt quét về phía Khương Ly, lập tức cho nàng mang đến một loại như du nở dê lư a đô tờ cảm thụ. Năm bầu không khí, lập tức biến đến khẩn trương lên. Thái A sư huynh. Tần Thiên Y gì một bước ngăn tại Khương Ly trước mặt, đem cái kia du nở dê lư a đô tờ ánh mắt, ngăn tại Khương Ly bên ngoài. Cút Thái A khí thế trên người, trực tiếp hướng Tần Thiên Ý Liễu nghiền ép mà tới. Cái kia đập vào mặt nóng rực khí tức, giống như sóng lửa đánh tới. Đột nhiên, một cái tay, trực tiếp bắt lấy Tần Thiên Ý Liễu quần áo, đem hắn đẩy tới một bên, phất tay hoanh ra một đạo cuồng bạo lực lượng, trực tiếp vọt tới Thái A hai cố lực lượng chạm vào nhau ở chung một chỗ, gây nên cực lớn sóng chấn động, cũng chuyển tới to lớn tiếng bạo liệt. A mọi người vây xem, nhộn nhịp lui lại. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thế mà tại thiên ngoại thiên bên trong tư đấu hai người này là gan cu nở dê quá lớn đi. Động tĩnh bên này, kinh động thiên tộc người. Rất nhanh, liền có mấy đạo ngân quang từ phía trên một bên mà tới. Người nào tại thiên ngoại thiên bên trong gây rối bóng người trở đến, huyền lập vào hư không bên trong. Sắc bén ánh mắt, đảo qua Khương Ly, Thái A trên thân mọi người. Phát hiện gây chuyện ba cỗ thế lực. Trong đó hai cái đều là đỉnh cấp thế lực luận đạo người, mấy cái này thiên tộc người không nhịn được nhíu nhíu mày. Một người cầm đầu trầm mặc một chút nói, các ngươi nếu là có ân oán phải giải quyết, liền lên lôi đài, không cần ở trong thành gây rối, nếu không, đừng trách luật pháp vô tình. Khương Ly ánh mắt, theo thiên tộc người chấp pháp trên thân, chuyển qua Thái Á trên thân. Bị một nữ tử, như thế khiêu khích nhìn xem, Thái Á ánh mắt mãnh liệt, vướt xuống một câu. Lên lôi đài bóng dáng liền như là hỏa diễm hướng lôi đài vị trí bắn ra. Phách Lối Cung Tuyết Hoa hừ lạnh một tiếng. La Vũ lúc gần đi, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Khương Ly, thấp giọng khiêu khích nói, Khương Ly, ngươi sẽ không dám tới á? Dứt lời, hắn liền dẫn người quay người rời đi, đồng dạng hướng phía lôi đài vị trí mà đi. Cố Hưu cu nở dê thư A cơ hướng Tần Thiên Y gì hung hăng liếc xéo một cái, theo sát lấy rời đi. Ly Hỏa Điện người, đều đi. Khương Ly đương nhiên phải tính toán đuổi theo. Chỉ là, nàng mới vừa vặn khẽ động, Khương Hạo liền ngăn cản tại trước mặt nàng. Ta đi. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía chính mình huynh trưởng. Bọn họ rõ ràng là hướng ta đến, nếu ta không đi, bọn họ gãi đúng châu ngứa. Khương Ly, Thái A khó đối phó. Thần Thiên Y Dì Cú Nở Dê khuyên can. Khương Ly nhíu mày, tự tin điên cuồng quyến. Ta cũng không dễ đối phó. Nói xong. Nàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đám người đành phải vội vàng đi theo. Nguyên bản người vây xem, gặp có trò hay có thế nhìn, cũng gấp vội vã hướng phía lôi đài phương hướng mà đi. Người cao y tên nào y, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà cũng không biết thông chi chúng ta. Cung Tuyết Hoa hướng Tần Thiên Y phàn nàn một tiếng. Khương Hạo cu nở dê quét một khuynh ngôn một cái. Một khuynh ngôn xin lỗi cười một tiếng. Tần Thiên Y giải thích. Mọi người đều tại Vi Chư Vương luận đạo chuẩn bị chiến đấu, hà tất vì chuyện của ta phân tâm. Không quan hệ, không thể lấy Ly Hỏa Điện đệ tử thân phận luận đạo, ta liền lấy tán tu thân phận tham gia. Khương Ly phía trước nói qua, Gia Tiên không tham gia lần này Chư Vương luận đạo, vì lẽ đó Tần Thiên Ý Ly mới tính toán lấy người thân phận tham gia. Ta không yên lòng, cũng liền đi theo tới. Một khuynh ngôn cu nở dê giải thích một câu. Hai người giải thích xuống, Cung Tuyết Hoa. Khương Hạo chờ biết rõ tiền căn hậu quả. Chờ bọn hắn đi tới trước lôi đài lúc, Khương Ly cùng Thái Á đã đứng tại trên lôi đài. Dạng này lôi đài, tại thiên ngoại thiên bên trong có 3 cái. Giờ phút này, còn lại hai cái đều không người lên đài, cái này duy nhất có người lên đài bên cạnh lôi đài, tự nhiên hấp dẫn vô số người. Khương Ly cùng Thái A đối lập mà đứng, hai người ánh mắt đụng vào nhau, nổ ra kịch liệt hỏa hoa. Chính giữa võ đài, áo trắng thiên tộc người rơi xuống từ trên không. Đến, là một vị tướng mạo tuấn nhã người trung niên, hắn nhìn trên lôi đài hai người một cái, thản nhiên mở miệng nói, lôi đài luận võ, là dùng võ kết bạn, không thể gây thương tính mạng người. Các ngươi đều là muốn tham gia luận đạo vương giả, hôm nay luận bàn, cha mở đến là thôi. Nếu có dưới người sát thủ, liền hủy bỏ luận đạo tư cách. Quy củ nói xong, thiên tộc người thối lui đến bên bờ lôi đài. Thái A bởi vì lần này quy củ mà lông mày nhẹ trao lại một cái, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì. Mà Khương Ly, khoe mắt liếc qua thì đảo qua La Vũ, Cố Hưu đám người, nhìn thấy bọn họ nụ cười ấm lãnh. Phảng phất, bọn họ đã nhận định nàng tất nhiên sẽ thua ở Thái A trong tay. Mà Thái A, tại hướng Khương Ly nhìn qua lúc, ánh mắt kia cũng là ngạo mạn mà lạnh lùng, xem nàng như sâu kiến. Nghe nói, ngươi rất ngông cuồng. Khương Ly câu môi mà cười, nghe La Vũ nói hử. Thái A hừ lạnh một tiếng, xem như là đáp lại. Hiện tại, ngươi đụng tới ta, sự cuồng vọng của ngươi cũng nên bị đánh nát. Khương Ly đuôi lông mày giơ lên, nói nàng người cuồng vọng, tựa hồ so với nàng còn muốn điên cuồng. A không chỉ có là Khương Ly có này cảm giác, liền người vây xem, đều cảm thấy Thái A thái độ thực sự là quá phách lối. Nhưng, hắn là Thái A. Cú nở dê đích sắc có phách lối vô liếng. Tất nhiên không cho phép giết người, kia là chính ngươi lăn xuống đi, còn là ta tự mình đưa ngươi xuống dưới. Hay là Thái A con mắt hiện lên một tia dâm tà, ngươi nếu là đáp ứng làm ta nữ nhân, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một lần. Thật can dỡ, trong lòng mọi người kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên, Khương Ly cái kia diêm dúa mê hồn bên ngoài, đích sắc có rất ít nam nhân có thể chống cự. Nhưng cú nở dê không có mấy người. Giống như Thái A phách lối như vậy, tại trước mặt mọi người, nói thẳng ra. Vô sỉ hạ lưu, còn không đợi Khương Ly mở miệng, các bằng hữu của nàng, liền giận mắng. Khương Hạo càng là hận không thể trực tiếp xông lên lôi đài, đem phách lối cản rỡ Thái A hung hăng giáo huấn một lần. Muội muội của hắn tiện nghi cũng là tốt như vậy chiếm trái lại Khương Ly, nàng chăm chú Thái A, một tay thả lỏng phía sau, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút bị chọc giận bộ dạng. So với Ly Hỏa Điện người, ưa thích dùng miệng bên trên xính cường, ta vẫn là tương đối ưa thích dùng hành động để chứng minh tất cả. Nam hơi, ta nhất định đem ngươi giẫm tại dưới chân, giẫm nát ngươi vô tri. Khương Ly âm thanh, quanh quẩn tại trên lôi đài, có thể dùng vô số người ánh mắt đều ngưng kết tại nơi đó.